diện than nam đích thải sắc nhân sinh, cuộc sống cùng nam nhân mặt than. Chương 17, cưỡi ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu sắc, Lý Tôn cảm giác nếu tiếp tục để Trần Sắc ngậm mút chính mình sẽ trực tiếp bắn vào miệng cậu, lập tức nắm bả vai Trần Sắc nâng lên bắt buộc cậu buông lỏng côn TH. Tê mình ra, lão công, Trần Sắc đang mút đến hăng say lại đột nhiên bị Lý Tôn ngăn cản, có chút ủy khuất bĩu môi, trên đôi môi cánh hoa sáng bóng còn dính dục dịch trong suốt chảy ra từ dương VT Lý Tôn. Ngồi lên đùi anh, bộ dáng mê người của Trần Sắc làm cho ánh mắt Lý Tôn tối sầm xuống, bộ mặt than không mấy biểu tình giờ phút này cũng tràn ngập dục vọng, thanh âm ấm ách mệnh lệnh cho Trần Sắc ngồi lên đùi mình. Trần Sắc tuy không biết Lý Tôn muốn làm cái gì nhưng vẫn nghe lời ngồi lên đùi anh. Lý Tôn lập tức lột áo choàng tắm của Trần Sắc vứt sang một bên, vươn tay ôm eo đem toàn bộ thân thể trần trụi của cậu dán lên người mình, nghiêng đầu, lại hôn lên môi cậu, đầu lưỡi tiến vào trong miệng cậu đảo lộng, tay kia vươn đến chỗ giữa hai người, đem hai cây côn TH. Tê đồng dạng cương cứng nắm lấy, bắt đầu rất nhanh cao thấp xoa nắn. Ồ ồ, Trần Sắc rất nhanh liền chìm đắm trong khoái cảm Lý Tôn tạo ra nhưng miệng bị chặn lại, chỉ có thể phát ra thanh âm nức nở mơ hồ. Lý Tôn đẩy nhanh tốc độ xoa nắn côn TH. T, hai dương VT kề sát không ngừng ma sát lên nhau, nhiệt độ càng ngày càng cao, dục dịch ẩm ướt tràn ra khỏi linh khẩu ngày càng nhiều thuận theo côn TH. T chảy xuống, làm tay Lý Tôn ướt đẫm. Lão công, đừng xoa nữa. A, Trần Sắc tách khỏi môi Lý Tôn, há to miệng thở dốc tay muốn đẩy ra bàn tay Lý Tôn đang nắm lấy hạ thân mình nhưng Lý Tôn lại càng xoa bóp nhanh hơn, Trần Sắc không nhịn được nữa liền bắn ra tinh dịch phun đầy lên tay Lý Tôn. Lý Tôn đợi cho Trần Sắc bắn xong mới dừng hoạt động, trên tay Lý Tôn dính đầy tinh dịch của Trần Sắc chất nhầy màu trắng ngà vừa lúc có thể dùng để khuếch trương hậu huyệt. Lý Tôn liền trực tiếp đem bàn tay dính tinh dịch vươn đến phía sau Trần Sắc, ngón tay sáp nhập vào giữa hai cánh mông, ở huyệt khẩu nhu lộng vài cái rồi khẩn cấp đi vào. Nhờ có tinh dịch bôi trơn, hậu huyệt dưới ngón tay trừ sáp thoáng chốc trở nên mềm mại ẩm ướt còn phát ra tiếng vang ỏm ọp. Lão công, dư âm sau cao trào còn chưa có đi qua cảm giác ngứa ngáy tê dại từ hậu huyệt bị trừ sáp lại thổi quét toàn thân, Trần Sắc thoải mái hừ hừ, nhẹ nhàng lắc lư mông phối hợp tần suất trừ sáp của ngón tay Lý Tôn. Tự mình ngồi lên, hậu huyệt mịn màng mềm mại, ngón tay đã muốn dễ dàng đâm vào rút ra. Lý Tôn cảm giác khuếch trương đã đủ liền rút ngón tay ra, còn thuận tay nhéo nhéo mông thịt mềm mại của Trần Sắc. À à, bên trong mông khó chịu, lão công, em muốn thịt heo bồng. Ngón tay vừa rời khỏi hậu huyệt Trần Sắc lập tức liền cảm thấy bên trong mông hư không khó chịu cũng không quản cái gì thẹn thùng, hai tay vịn vai Lý Tôn, nâng mông đối diện với căn côn TH. Tê thẳng tắp mất thăng bằng an vị ngồi xuống. Trần Sắc trực tiếp đặt mông ngồi xuống, nháy mắt đã đem côn TH. Tê Lý Tôn toàn bộ nuốt vào chặt chẽ kết hợp đồng thời làm hai người thoải mái phát ra tiếng rên rỉ. Mông bên trong bị cọ ngứa muốn chết. Lão công, em còn muốn, côn TH, tê thô dài vừa mới cắm vào hậu huyệt Trần Sắc liền bắt đầu xoay eo lắc mông vặn vẹo. Động tác của cậu làm côn TH, tê ma sát qua mỗi một chỗ trong hậu huyệt nội bích bị cọ lại tê lại ngứa cậu một bên thoải mái lãng kêu một bên tăng lớn biên độ vặn vẹo thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư thế cưỡi ngựa vừa lúc làm cho hai người mặt đối mặt Lý Tôn đem mỗi một biến hóa biểu tình rất nhỏ trên mặt Trần Sắc đều xem rõ. Hai mắt khép hờ, hai má đỏ bừng, đôi môi ướt át. Tầm mắt Lý Tôn một đường chuyển xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên lồng ngực trắng nõn, viên thịt màu đỏ cứng lên, theo hô hấp mà run rẩy. Lý Tôn dùng hai ngón tay nắm lấy đầu V, nho nhỏ nhu niết trà sát. Ô ô, thật thoải mái. Đầu V, bị lão công niết thoải mái. Mông bị thịt heo bồng sáp thoải mái. Cao thấp giáp công, hai tầng khoái cảm lại làm cho Trần Sắc thích đến đứt quãng khóc lên, một bên dùng sức đưa ngực lên để Lý Tôn niết đầu V, một bên lại dùng hậu huyệt kẹp chặt côn TH. T dùng sức ngồi xuống, hậu huyệt mềm ướt không ngừng bộ lộng côn TH, T, bộ dáng dâm đãng chủ động cầu hoan của Trần Sắc Lý Tôn đạt được thị giác cùng cảm quan song song hưởng thụ. Bất quá thể lực Trần Sắc cũng có hạn, thân mình phập phồng một hồi tốc độ liền dần dần chậm lại, Lý Tôn thấy thế nhanh chóng dùng hai tay nắm lấy eo cậu đẩy lên. Có Lý Tôn hỗ trợ tốc độ Trần Sắc liền lập tức nhanh hơn, mông ba ba ba chạm vài đùi Lý Tôn, côn TH. T khi trừ sáp mang theo dịch ruột non từ trong hậu huyệt biến thành chỗ kết hợp của hai người vừa ướt vừa dính. Cách trương,